Xin kính chào quý thính giả của nghe đọc truyện.net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả chuyện ma kinh dị Trở Về Từ Kiếp Sau, qua giọng đọc Đình Soạn. 4 giờ chiều ngày 24 tháng 12, đã bắt đầu leo dốc đèo Bảo Lộc. Vừa nhìn đồng hồ đeo tay, Phong vừa huýt sáo, bởi với thời gian này thì anh chắc chắn sẽ tới kịp buổi lễ sinh nhật diễn ra vào lúc 7 giờ tối nay. Và chắc chắn anh sẽ nhận được một nụ cười thật tươi của người yêu, và không chừng còn được thêm một nụ hôn thắm thiết nữa. Vậy là giữ đúng lời hứa, Phong đã có mặt tại Đà Lạt vào đúng thời khắc mà Giáng Hương mong muốn nhất, đó là đêm Giáng sinh. Ngoài ra, trong điện tín gửi về, Hương còn nói rõ ba má của Hương từ Nha Trang lên cũng sẽ có mặt vào dịp đó, chỉ để công bố chính thức lễ đính hôn của con gái. Vượt qua khúc cua thứ hai, vừa qua đoạn dốc ngược, thì bỗng Phong nghe có tiếng hét lớn từ phía bên tay trái, tức là phía bên sườn núi. Ban đầu Phong không có ý định dừng lại bởi xe đang leo dốc, nhưng mà tiếng hét lại vang lên lần thứ hai, lần này nghe rõ hơn. Cứu tôi, hãy cứu tôi! Đó là tiếng của một người phụ nữ. Phản ứng tự nhiên của Phong là nhấn còi thật dài và lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, vừa cố nhấn gà để cho xe lên hết đoạn dốc cao. Anh định chạy vài chục thước nữa xe ngừng lại để xem có việc gì xảy ra, đồng thời liếc nhìn khẩu súng săn mà khi nào về đến Đà Lạt anh cũng mang theo ở băng sau. Dừng lại sát lề, Phong kéo thắng tay lên và quay lại chỗ vừa phát ra tiếng kêu. Bất chợt anh thấy có một người lao thẳng về phía xe của mình từ phía vách núi. Người đó mở nhanh cửa xe và hớt hải: chạy, chạy đi! Phong chỉ kịp nhìn thấy một người phụ nữ mình mệt đầy những máu, giọng nói như là sắp đứt quãng. Cô! Phong chưa kịp hỏi hết câu thì đã thấy một người cầm dựa từ phía dưới dốc đuổi theo, chỉ còn cách xe của mình chừng vài chục mét. Chạy đi, nó sẽ giết! Không kịp hỏi han gì thêm, Phong nhả thắng tay, vừa nhấn mạnh gà để vọt xe tới. Chiếc xe lao đi rất nhanh, cũng vừa kịp thoát khỏi tầm chấm bằng dựa nhắm vào kiếng sau xe. Tất nhiên kẻ đuổi theo không làm sao có thể bắt kịp, nhưng cũng phải hơn 5 phút sau Phong mới nhìn sang người khách và hỏi: cô có sao không? Cô gái một tay ôm bụng, hình như là vết thương ở nơi đó, còn tay kia đưa lên vén mái tóc dài đang phủ xuống mặt. Phong bàng hoàng suýt kêu lên bởi gương mặt đẹp đến mê hồn của cô gái. Cô có làm sao không vậy? Dù cố giữ bình tĩnh nhưng Phong lại phát ra cũng không tự nhiên. Quả thật chưa bao giờ anh nhìn thấy một bộ mặt đẹp hoàn hảo đến như vậy. Anh làm ơn chạy nhanh hơn nữa, em sợ. Phong có cảm giác như mình hoàn toàn lệ thuộc vào vị khách này, nên vừa nhấn thêm gà, Phong vừa lo lắng hỏi: vết thương của cô có làm sao không? Vừa hỏi, Phong vừa đưa chiếc áo choàng của mình cho nàng, choàng qua vai chỗ vết thương. Nàng ta không đáp mà chỉ nhăn mặt, riêng nét mặt nhăn nhó kia cũng đủ làm cho Phong bồn chồn. Tôi phải làm gì cho cô đây, vết thương này? Lúc này nàng mới nói: em không có bị thương, chỉ bởi chạy quá nên là đau thôi. Nhưng mà máu khắp người cô kìa. Lúc này đã bình tĩnh hơn, cô gái đưa tay sờ khắp nơi và cuối cùng dừng lại ở bả vai. Chỉ duy nhất chỗ đó là bị thương, nhưng xem chừng không có nặng. Cô nhẹ mỉm cười: dạ cảm ơn anh, nhờ anh mà em thoát hiểm. Người đã đẹp mà lại nói năng nhẹ nhàng, duyên dáng, khiến cho Phong quên cả việc mình với cô nàng chỉ mới quen biết nhau. Anh đùa: cảnh cô bị đuổi bắt vừa rồi còn ly kỳ hơn là cả phim hành động nữa. Mà cớ làm sao người ta lại đuổi theo chém cô vậy? Cô gái đáp tỉnh bơ: không phải là người nào, mà là chồng của em. Câu trả lời khiến cho Phong như bị rơi từ 9 tầng mây. Anh ta lúng túng: Cô đã có chồng? Cô gái bây giờ mới nhìn thẳng vào Phong: có điều gì đó không đúng sao anh? Không phải, chỉ vì làm. Thấy Phong có vẻ lúng túng, cô gái nói thẳng ra ý của mình: nhiều người khi em nói rằng em đã có chồng đều có thái độ giống như anh vậy. Bộ kỳ lắm sao? Một người 20 tuổi như em chưa lấy chồng được hay sao? Cô mới có 20 tuổi, bộ cũng chưa được nữa sao? Thấy cô nàng tuy mới thoát hiểm mặt chẳng có một chút gì đó lo sợ, lại nói năng lưu loát. Phong cũng hứng thú. Trông cô chỉ như là 17-18 tuổi thôi, mà nói thật rằng không ai tin là cô đã có chồng cả. Mà nhất là có một anh chồng dám xách ra đuổi chém cô vợ y như là tiên vậy. Không phải anh ta đuổi chém em. Phong ngạc nhiên. Chứ chiếc dựa trên tay anh ta lúc nãy thì làm sao? Đó là cây dựa, nó khiến cho anh ta bị như vậy. Biết câu nói của mình chỉ khiến cho chàng thắc mắc thêm, nàng lại nói liền. Anh ta bị điên, mà người điên thì hành động đâu phải do lý trí của mình. Hiểu ra chuyện, Phong thở phào. Thì ra là như vậy, nhưng mà sao cô lại lấy chồng điên có phải không? Theo anh thì tại sao? Bị ép buộc hay là bị nhầm lẫn, hoặc là lấy chồng rồi người ta mới bị phát điên? Nguyên nhân nào thì cô ta cũng đều đưa ra hết. Phong chỉ còn biết cười và lắc đầu. Thốt nhiên nàng ta lại nói, chính em chọn anh ta. Đang chạy ngon lành, Phong đột ngột thắng gấp, trố mắt nhìn cô gái, có cảm giác như nàng đang bị điên. Cô nàng cười rất tươi, giọng bình thản nói, một cô gái bình thường lấy một anh chàng điên làm chồng đúng là một chuyện khó tin, nhưng mà ở đời đâu phải cái gì cũng bắt buộc phải giống nhau. Tuy nhiên thì... Đột nhiên nàng mở cửa xe, đưa tay vẫy chào Phong. Cảm ơn anh nhiều, em xuống đây. Phong hốt hoảng, sao lại xuống? Cô còn máu me đầy cả mặt, mà ở đây là đỉnh đèo. Cô nàng đã bước xuống, sau khi đóng cửa lại còn cúi xuống nói vọng vào xe, anh còn chưa hỏi tên của em. Phong lại được một phen lúng túng. Tôi xin lỗi, tôi là Phong, còn cô? Em là Kiều My. Cô nàng chạy nhanh vào lề, nhưng như chợt nhớ ra, quay lại nói với, tiệc Giáng sinh của anh coi chừng không có vui. Một câu nói gở, nhưng mà trong lúc này Phong không chấp. Anh chỉ đưa tay vẫy lại và nói, mong sẽ có ngày gặp lại em. Phong thắng xe định bước xuống, không phải để đòi lại chiếc áo choàng nàng quên không trả, mà để định hỏi thêm một điều gì đó, nhưng mà không còn thấy bóng nàng đâu nữa. Sao lại kỳ vậy ta? Phải đến trên 5 phút dừng lại, kiếm tìm mà vẫn không thấy, Phong đoán chắc rằng cô nàng đã đón một chiếc xe khác rồi quá ra. Trước quanh khu đó đâu có nhà nào để cô ta có thể vào. Anh mỉm cười rồi một mình lên xe, nhìn đồng hồ và nhấn ga. Buổi chiều cao nguyên trời lạnh, con đường đèo vắng vẻ nên càng lạnh thêm. Nhất là với Phong lúc này, tự dưng anh cảm thấy rùng mình. Đó là chuyện hơi lạ, bởi từ lâu cái khí hậu Đà Lạt đâu có thấm gì với anh. Có lúc nhiệt độ xuống dưới 10 độ mà Phong vẫn cảm thấy thích vì sự mát mẻ dễ chịu của nó. Đang mặc chiếc áo sơ mi hở cổ, Phong gảy thêm nút trên chứ không dừng lại để quay kính lên xe. Con đường 100 cây số anh chạy chỉ chưa đầy 2 giờ sau đã nhìn thấy nóc nhà thờ con gà. Hài lòng với chính mình, Phong vừa chạy một vòng quanh hồ Xuân Hương trước khi lên phía Don Bosco về phía nhà của Giáng Hương. Vừa qua khỏi thủy tạ, chợt phía trước có khá đông người đang vây quanh một vụ gì đó ở bên bờ hồ. Người xem tràn cả ra lối xe chạy, nên Phong phải dừng xe lại hẳn, bóp còi xin đường. Tuy nhiên, có lẽ do quá mải mê chú ý đến vụ việc nên họ chẳng quan tâm đến tiếng còi xe. Trái lại, một người còn quay lại cự nữ với Phong. Người ta chết rồi mà còn ở đó bóp còi nữa. Một người khác lại reo lên. Phải rồi, sẵn có cái xe này, nhờ chở cô ấy đi bệnh viện xem thế nào. Họ không cần hỏi ý kiến của Phong. Một người mở đại cửa sau xe của anh, hai người khác thì khiêng một chiếc xác người ướt đẫm nước lên. Họ vừa đặt xuống băng ghế sau thì bỗng Phong kêu thét lên, Giang Hương. Ai đó nói, may quá có người nhà cô ấy ở đây rồi. Chúng tôi thấy cô ấy đang chạy xe bỗng lùi thẳng xuống nước rồi chìm lìm, phải mất hơn 15 phút mới có thể vớt được cô ấy lên. Còn chiếc xe thì... Phong cố giữ bình tĩnh, phải cấp cứu trước khi trở đi. Ai đó lại nói lại, nãy giờ chúng tôi làm rồi mà không có kết quả gì. Hồi đầu nạn nhân có hơi run người lên, ói ra nhiều nước, nhưng mà chẳng hiểu sao liền đó thì lại nằm im. Phải đưa đi bệnh viện thôi. Phong không dành đường đi nên nhờ một người cùng ngồi lên xe để chỉ lối. Chỉ hơn 5 phút sau thì Giáng Hương đã được đưa vào phòng cấp cứu. Người ta xác nhận là cô chưa chết hẳn, còn dấu hiệu của sự sống. Như một bác sĩ đã nói, do nạn nhân đã bị ngạt thở dưới nước quá lâu nên là e rằng bộ não sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Một giờ sau, cuộc hồi sức cho Giáng Hương vẫn chưa có kết quả cụ thể. Bà Phấn, mẹ của Hương, sau khi được Phong điện thoại về nhà báo tin, đã tới bệnh viện. Bà khóc lù loà vừa giục Phong: con phải cứu nó, không thể để cho nó chết như vậy được. Phong trấn an: bác cứ bình tĩnh, có các bác sĩ đang cố gắng. Nhưng mà sao Hương lại ra nông nỗi này vậy bác? Bà Phấn kể qua mặt nước mắt: tự nhiên cách đây một ngày, nó bỗng kêu nhức đầu, rồi ngủ vùi đến 3-4 tiếng. Sau khi thức dậy, nó la hoảng như đang sợ ai đó. Bác hỏi mãi nó mới nói rằng bị một người phụ nữ nào đó tìm cách giết. Nó bảo bác phải đuổi người đó đi. Bác nhìn trong phòng lúc đó thì đâu có ai, nên hỏi lại thì nó ôm cứng lấy bác, miệng lại cứ gào lên: nó giết con. Thế rồi từ giây phút đó, nó cứ lâu lâu lại mê sảng như vậy, làm cho bác sợ quá định báo tin cho con hay. Nhưng mà con Phương em nó thì nói là bữa nay thế nào con cũng lên tới. Bác đang đợi con ở nhà thì hồi nãy có mấy đứa nói rằng con Giáng Hương lấy xe chạy đi đâu đó không ai biết. Bác hốt hoảng cho người chạy đi tìm, thì kế hay tin con báo. Phong kể lại những chi tiết do những người cứu Giáng Hương từ dưới hồ lên mà vẫn không khỏi thắc mắc: sao Hương đi ra ngoài này làm gì vậy bác? Bác có nhớ nhiều lần Hương nói rằng rất ghét cái chuyện phải đi lòng vòng bờ hồ phía bên nhà hàng Thủy Tạ. Vì hình như hồi đó còn nhỏ, Hương đã từng bị một lần ngã xe ở cái đoạn đường đó. Bà Phấn gật đầu: bình thường có chuyện gì phải đi ngang qua hướng đó thì nó đều chạy bên bờ của nhà hàng Thanh Thủy, rồi vòng qua vườn hoa, hoặc là qua cầu rồi hướng lên Trần Hưng Đạo, chứ không bao giờ. Có lẽ là lúc đó tâm trạng của nó không có ổn định. Vừa lúc đó thì vị bác sĩ theo dõi tình trạng của Giáng Hương từ phòng cấp cứu bước ra và thở phào: cô ấy tỉnh lại rồi. Bà Phấn thốt lên: lạy trời. Nhưng vị bác sĩ vẫn dè dặt: tuy nhiên thì hiện thời cô ấy vẫn còn trong tình trạng cần phải theo dõi. Bởi đã tỉnh nhưng mà cô ấy chưa có biết gì, cứ la hét gì đó, chừng như là sợ hãi lắm. Bà Phấn giải thích: ở nhà nó cũng trong cái tình trạng đó hôm qua đến nay. Vị bác sĩ gật gù: có lẽ là nhờ vậy mà cô ấy chìm dưới nước đến 15 phút mà không có chết. Chứ bình thường thì con người chỉ cần ngưng thở một phút là não bộ bị phá hủy ngay, khó lòng mà tỉnh lại. Rồi ông lại nói thêm: cô ấy sẽ chưa tỉnh lại được như bình thường đâu. Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần túc trực ở đây để theo dõi. Bà Phấn thôi khóc nói với Phòng: cháu có thể về được rồi thì bác lo cho nó. Cháu đi ngang qua nhà nhắn cho con Phương lát nữa vào, mang theo đồ đạc cần thiết cho bác và cho cả con Giáng Hương. Phong lững thững rời bệnh viện mà trong lòng có cái gì đó lo sợ, không lý giải nổi. Vậy là những gì cần chuẩn bị cho đêm Giáng sinh đã thành công tỏi. Không như dự kiến, Phong phải đi thuê khách sạn để ở. Anh định sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ trở lại bệnh viện để xem tình hình bệnh trạng của Giáng Hương ra sao. Nhưng sau khi ngả lưng một chút thì cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến, khiến cho Phong không tài nào có thể cưỡng lại. Anh ngủ một giấc thật dài. Đến lúc tỉnh giấc, Phong nhìn đồng hồ thì hốt hoảng. Lúc đó đã là 2 giờ sáng. Chuông nhà thờ vẫn còn đổ. Lúc đó nhắc cho Phong nhớ đã qua đêm Giáng sinh. Nhớ tới Giáng Hương, Phong bật dậy, mặc nhanh quần áo ấm rồi đi ra ngoài. Chiếc xe hơi lúc nãy quá vội vào phòng khách sạn nên Phong quên không quay kiếng, khóa cửa, nên sương đêm vào ướt đẫm cả băng ghế trước. Định cúi xuống lấy chiếc khăn lau thì Phong giật mình khi thấy chiếc áo khoác của mình cho cô gái Kiều My mượn hồi chiều. Nàng ta đã đến đây. Phong quay nhìn một lượt khắp chung quanh rồi mở cửa xe xuống hỏi người bảo vệ khách sạn: nãy giờ có ai leo lên xe của tôi không vậy? Anh bảo vệ lắc đầu: dạng không. Chợt lúc đó cô Thu Ngân ở quầy lễ tân nói vọng ra: có một người nào đó gửi cho anh cái này. Họ đưa cho Phong một mảnh giấy nhỏ, trong đó ghi vỏn vẹn mấy chữ: hãy về nhà, cả nhà nàng ta đang chỉ đợi mình anh. Phong hỏi: người gửi cho tôi cái giấy này có nói là ai không? Cô Thu Ngân lắc đầu. Dạ không, lúc đó tôi đang bận mở tủ nên là quay lưng ra. Chỉ thấy giọng một người nữ nói rằng cho tôi gửi cái giấy này cho người chủ xe đậu ngoài sân. Rồi khi tôi quay ra thì chẳng còn ai nữa. Kiều My. Phong nói rất khẽ rồi quay trở lại xe. Anh đi thẳng vào bệnh viện thì hết sức ngạc nhiên khi nghe cô y tá trực báo tin. Cô Giáng Hương đã được người nhà đón về lúc 11 giờ rồi. Phong sửng sốt. Thế bệnh tình của cô ấy ra sao? Cô ta đột ngột tỉnh lại và như chẳng hề bị gì. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà sau khi khám kỹ lại đã xác định là cô ấy không hề bị di chứng gì. Và bởi vì thấy cô ấy hoàn toàn bình phục nên là đồng ý cho cô ấy xuất viện. Nhớ lại câu viết trong tờ giấy, Phong lẩm bẩm. Chuyện này là như thế nào vậy? Anh tức tốc trở về nhà Giáng Hương và vô cùng kinh ngạc khi thấy cả nhà đang quây quần bên một bàn tiệc linh đình. Ngồi bên cạnh bà mẹ, Giáng Hương tươi như một bông hoa. Vừa trông thấy anh, cô nàng đã kêu lớn. Tưởng là theo cô nào rồi chứ? Bà Phấn thì tử tốn hơn. Biết cháu đi tìm khách sạn ngủ mà cả nhà không ai biết khách sạn nào để đi gọi, nên đành dọn sẵn tiệc ra và chờ. Phương liến thoáng. Em biết chị Hương, dẫu có chờ anh tới sáng chị ấy cũng sẽ chờ. Hương thì liếc dài. Dám bỏ người ta ngồi giải cổ trong đêm Giáng sinh để rồi xem người ta trị tội. Phong lúng túng giải thích. Dạ con xin lỗi bác, lúc ở bệnh viện ra con thấy hơi mệt và đầu óc căng thẳng nên là vội đi tìm khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Định lát sau sẽ trở lại bệnh viện, không ngờ ngủ quên mất. Bà Phấn quay sang con gái. Nó có lý do chính đáng mà con. Giáng Hương chở môi. Chính đáng thì không có giận nhưng mà vẫn phải phạt. Phương chen vào và hỏi. Hình phạt gì vậy chị? Bắt phải ăn hết đầu, cánh và cái phao câu của con gà quay, không được ăn thịt nạc. Nhìn con gà tây quay tươm mỡ trên bàn tiệc, Phương lẻ lưỡi. Hình phạt này ngang với án tử hình rồi. Nhưng Phong vừa gãi đầu vừa chấp nhận. Vì muốn được làm rể nhà này nên là xin chấp nhận. Bà Phấn cũng vui lây. Vậy là tốt rồi, mọi chuyện không vui đến rồi đi một cách nhanh chóng như vậy. Đúng là nhà ta có trời Phật đó. Nào các con hãy ngồi chung bàn và cùng nâng ly đi. Bà Phấn quay sang Phong kể. Lúc con về chừng một lát thì bác nghe thấy cô y tá ở trong phòng cách ly chạy ra và nói làm bác ơi cô ấy tỉnh lại rồi. Khi bác chạy vào thì thấy nó ngồi lên, vừa đưa tay vừa tự cởi bỏ cái chụp dưỡng khí ở trên mũi, và nó còn kêu bác một tiếng lớn nữa, đúng như trong chim bao vậy. Phong lén đưa mắt nhìn sang người yêu. Anh mừng và ngạc nhiên bởi nét tươi tắn rạng người của nàng. Không có một dấu hiệu gì chứng tỏ người vừa suýt chết đuối và mới bị hôn mê. Anh định hỏi nhưng bà Phấn hình như hiểu ý. Bà nói khẽ với Phong. Lúc này không nên hỏi chuyện gì của nó. Em nó tỉnh táo như vậy là mừng rồi. Thôi nào ta nâng ly. Bà chủ động rót đầy 4 ly sầm pành và nói trước. Má mời các con. Giáng Hương cũng ly rất mạnh với Phong, uống 100% trước khi thụ án phạt. Phong vui trong lòng, anh uống cả một hơi, nhưng mà tự dưng anh nhớ lại nội dung trong tờ giấy lúc nãy. Thấy anh khựng lại suy nghĩ, Giáng Hương hỏi ngay. Ngồi đây mà đầu óc về với cô nào vậy? Đó là một câu hỏi đùa, nhưng Phong lúng túng đến phát thường. Đâu có anh... Bà Phấn phải đằng hắng. Đang vui nghe, để cho nó chịu án phạt đi con. Phong được cứu, nhưng anh không giữ ý, đưa tay chụp ngay đầu con gà quay, vặn một cái và cầm gọn lên, nói lớn. Trai thời trung hiếu làm đầu. Anh ăn một cách ngon lành cái đầu gà tây to đùng. Phương ôm bụng cười. Gái thời tiết hạnh, phao câu với mẹ. Giáng Hương chừng mắt nhìn em gái. Tao có bị phạt đâu mà ăn mấy thứ đó. Mày giỏi thì ăn dùm anh đi. Bà Phấn giảng hòa. Thôi, để mẹ tiếp cho thằng Phong 2 cái cánh. Biết mẹ mình khoái ăn cánh sườn này, Phương lại được dịp cười bỏ lăn. Người không bị phạt mà lại tự nguyện. Vậy là đêm Giáng sinh, tưởng đâu bị hư bột hư đường, phút cuối lại trở thành một bữa tiệc vui hết cỡ. Bà Phấn tế nhị, nháy mắt với Phương cùng rút lui, để lại cho hai người trọn vẹn một đêm lãng mạn. Khi còn lại với nhau, đột nhiên Giáng Hưng hỏi: "Người đẹp của anh đâu rồi?" Phong giật mình: "Em hỏi ai?" Nàng nghiêm giọng, không một chút đùa: "Người mà anh mới gặp." "Anh đâu có anh chị." Do bị truy xuất bất ngờ, suýt nữa Phong đã nói hứ. Tuy nhiên câu hỏi tiếp theo đã làm cho Phong ngớ người ra: "Người đã tới với anh ở khách sạn đó, người đó đâu rồi?" Sắc mặt của Phong tái đi, anh lắp bắp đến tội nghiệp: Anh Cũng mày." Lúc đó bà Phấn bất ngờ xuất hiện, giọng của bà run rẩy: Có người chết ở cổng nhà mình." Phong bật dậy ngay, anh chạy ra và là người đầu tiên thấy xác một người đang nằm sóng xoài ngay cổng nhà. Đó là một người đàn ông. "Lấy cái đèn pin ra đây, nhanh lên Phương." Giáng Hưng vừa gọi em gái, vừa chạy ra đứng bên cạnh Phong, câu hỏi trong nỗi sợ hãi: "Ai vậy anh?" Phong lắc đầu: "Anh đâu có biết." Tuy nhiên, vừa lúc đó, anh nhìn thấy cây rửa đang cầm trong tay của xác chết và hình ảnh anh chàng đuổi theo Kiều Mì ở đỉnh đèo Bảo Lộc hôm qua lại hiện ra. Phong không kiềm chế được, anh kêu lên: "Là anh ta." Khi đó, Phương đã mang đèn pin ra tới nơi, cô soi thẳng vào mặt xác chết. Lúc này Phong càng nhìn rõ hơn, anh mất bình tĩnh hẳn: Đây là..." "Anh biết người này?" Câu hỏi của Giáng Hương nghe rất rõ, nhưng Phong vẫn hỏi lại: "Em nói gì? Em hỏi..." Giáng Hương không hỏi tiếp mà nhìn sững vào Phong, ngạc nhiên bởi sự mất bình tĩnh của anh. "Anh sao vậy?" Phong lặng người đi một lúc rồi đáp thật khẽ: "Anh đã gặp anh này." Phương ngây thơ hỏi: "Anh quen người này mà sao anh ta lại chết vậy?" Phong nhẹ lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Tự dưng anh cảm thấy mình như sắp ngã, không còn đứng vững được nữa. Cũng may Giáng Hưng lại là người đỡ kịp anh dậy: "Kêu cảnh sát đi, để chị dìu anh Phong vào trong, anh bị bệnh rồi." Bà Phấn đi theo sau và lo lắng: "Từ chiều đến giờ có quá nhiều chuyện phải lo, giờ lại tới chuyện này nữa, thằng Phong đâu còn sức để chịu đựng." Bà giúp con gái lấy dầu và xoa cho Phong rồi lâm dâm khấn: "Xin Phật trời độ cho nhà chúng con tai qua nạn khỏi." Hương nghiêm giọng: "Đây có phải tai nạn gì của nhà mình đâu. Có lẽ rằng anh Phong nhạy cảm với người đã chết, mà người đó lại quen với anh ấy nữa." Thấy Phương cũng chạy theo vào, bà Phấn rục: "Con điện thoại cho đồn cảnh sát đi, để người ta tới mang xác đi. Có hỏi gì thì cứ má nói chuyện." Phương rùng mình: "Ai dám đứng ngoài đó một mình gây chết được." Phải hơn 15 phút sau, Phong mới tỉnh táo trở lại. Anh đưa mắt nhìn Giáng Hương, như sợ cô nàng truy hỏi nữa. Tuy nhiên, anh hơi ngạc nhiên với thái độ bình thản của nàng: "Anh đỡ chưa? Có cần uống một chút gì đó cho nóng không?" Lúc này, Phong mới mạnh dạn hỏi: Cái đó đâu rồi?" "Anh hỏi xác chết." "Đúng rồi." Phương định trả lời thay chị, thì bà Phấn đã lên tiếng: "Để má ra coi." Bà ra ngoài nhưng lập tức trở ngay vào, kêu lên: "Nó biến mất rồi." Phương lại mau miệng: "Cái gì biến mất hay là..." Bà Phấn run giọng: "Cái xác chết mới tức thì đây." Phong bật dậy ngay: "Hả, sao?" Anh quên rằng mình vừa bị choáng, đã chạy ngay ra cổng. Cái xác chết không còn ở đó nữa. Bà Phấn hỏi Phương: "Hồi nãy con đã gọi cho cảnh sát chưa?" Phương lắc đầu: "Dạ chưa." Bà Phấn thở phào: "Vậy là may rồi." Phong lẩm bẩm: "Có thể anh ta chỉ bị ngất thôi chứ chưa có chết." Và đến lượt anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Giáng Hương là lặng lặng quay vào mà không nói thêm một lời nào. Đến Phương cũng ngạc nhiên: "Chị Hương sao vậy?" Phong nhìn theo rồi cũng im lặng. Bà Phấn nói thay: "Chắc rằng nó mệt." Không khí đang vui bỗng trở nên nặng nề. Mãi khi cả nhà trở vào hết, bà Phấn mới nói: "Để má đốt nhang bàn thờ đã." Bà quên là ngôi nhà này Giáng Hương ở một mình đi học, còn bàn thờ thì ở Nha Trang, nên bà lại nói: "Đốt nhang cắm ngoài sân cũng được, nhà có sẵn nhang không Hương?" Giáng Hương đi lấy nén nhang đưa cho mẹ, rồi không nói không rằng đi thẳng vào trong phòng. Bà Phấn bảo Phương: "Con theo vào coi nó sao vậy." Phong lặng thinh, trong lòng anh cảm nhận được sự im lặng của người yêu, nhưng cụ thể thế nào thì anh chưa lý giải được. đáng lý phải trở về Nha Trang cùng với Phương, nhưng do ngại giáng Hương có những điều bất chắc xảy ra nên bà Phấn đã lưu lại ít ngày. Bà bảo với Phương: "Mai con cứ về trước, mẹ ở lại với chị ít hôm, tuần sau mẹ sẽ về." Thấy Phong còn đang ở lại, bà gợi ý luôn: "Con không cần phải ở khách sạn nữa, cứ dọn về đây mà ở, vừa vui vừa lại có thể giúp đỡ nếu mà em nó có chuyện gì." Nghe nói, giáng Hương cười ngất: "Mẹ lại chủ con nữa rồi, lại tạo điều kiện để người ta lên mặt con." Phong biết bà mẹ vợ tương lai đang đứng về phía phe của mình nên nhau mắt cười với Hương: "Ai dám lên mặt bà chủ nhà, loạng quạng bị đuổi ra ngoài sân ngủ thì lạnh chết." Giáng Hương nguyết giải: "Chứ không phải chờ dịp để đi tìm người đẹp liêu trai hay sao?" Phong luôn nhạy cảm mỗi khi Hương nhắc tới Kiều Mì, bởi anh nghĩ rằng nàng có thể biết một điều gì đó. Bởi vậy anh tìm cách dò khéo: "Hay là lúc em bị hôn mê đã thấy một điều gì mà anh chưa biết?" Bà Phấn không muốn nhắc tới chuyện đó, nên khi nghe Phong hỏi, bà ái ngại nhìn con phản ứng, mà Giáng Hương thì phản ứng thật: "Anh muốn biết có phải không? Vậy được rồi, vậy chiếc mảnh giấy này là của ai?" Cô móc trong túi ra một mảnh giấy, vừa trông thấy Phong đã giật mình, bởi đó chính là mảnh giấy mà cô gái đã gửi cho anh ở quầy lễ tân khách sạn. Tại sao Hương lại có nó trong lúc ngay khi vừa xem xong thì Phong đã vứt đi rồi? Thấy Phong cứ thường người già, Giáng Hương cười bí hiểm và nói trong lúc quay đi: "Có phải của người đẹp liêu trai không? Nếu mà không phải thì tại sao nàng ta lại biết chuyện của nhà em?" Phong đành phải giải thích một phần: "Có ai đó không biết gửi cho anh tại quầy lễ tân. Cho đến nay thì anh vẫn không nghĩ ra người đó là ai, chỉ nghe nói là của một cô gái." Hương cười khẩy: "Đó, thấy chưa, đúng là một cô gái mà." Phong như gà mắc tóc: Anh cũng không biết." Giáng Hương đi thẳng vào trong phòng, Phong định chạy theo nhưng thấy bà Phấn ở đó nên khựng lại. Phương từ ngoài cửa nói vọng vào: "Anh chạy theo vào phòng đi." Bà Phấn cũng xúi: "Con vào đi, năn nỉ nó một chút là được thôi mà." Phong nghe theo, anh đẩy nhẹ cửa phòng vào và chuẩn bị tư thế để xuống nước. Nhưng thật bất ngờ, anh vừa lách mình qua khe cửa thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, chốt bị khóa ngang. Còn đang ngơ ngác thì anh chàng đã bị nàng nhào tới, ôm lấy cổ và ghì mạnh. Và lúc đó Phong chỉ còn nước là chạy theo đà bước lui của nàng. Giáng Hương ngả người xuống giường, kéo theo Phong cùng ngả đè lên người của cô, một nụ hôn thật sâu, chừng như là để chặn không cho Phong lên tiếng, khi bên ngoài còn có mẹ và em gái đang lắng theo dõi. Phong vốn từng đã được Giáng Hương khen là con nụ hôn không thể nào có thể cưỡng được, cho nên lúc này anh phải nghĩ phát huy tối đa để ít ra khỏa lấp được điều mà anh đang muốn che giấu. Hồi lâu nàng nói chỉ đủ cho Phong nghe: "Lần này thì tha cho đó, lần sau mà còn thì biết tay em." Ở bên ngoài, bà Phấn kéo tay của Phương ra nhà sau, bà khẽ nói: "Mày thì cũng mau mau kiếm một thằng cỡ như thằng Phong ta mới yên tâm." Phương cười híp cả mắt: "Má bảo con đó nè, vài bữa nữa sẽ có kết quả ngay." Bà Phấn trằn trọc mãi mới có cảm giác là cơn buồn ngủ sắp đến, mí mắt của bà hơi nặng. Bà chờ mình lấy tư thế để chuẩn bị cho giấc ngủ ngon, bởi sáng sớm ngày mai bà sẽ trở lại Nha Trang. Bất chợt có một bàn tay mát mịn chọc con người của bà rồi ôm lấy, cùng lúc với một bên nệm lún xuống, chứng tỏ rằng đang có người leo lên nằm chung. "Mày hả Phương?" Nghĩ rằng cô con gái ngủ phòng kế bên chắc là do khó ngủ nên sang đây ngủ chung, nên bà Phấn hỏi mà không quay lại. Không nghe đáp, bà hỏi thêm một lần nữa: "Mai về rồi, cố ngủ đi một chút, sao lại qua đây?" Nghe hơi thở phả vào gáy của mình, bà Phấn quay lại vừa hỏi: "Ủa Giáng Hương con?" Nghe cách thở và cách kiểu ít nói khi lên giường, bà Phấn chắc chắn đó là Hương. Bà đưa tay tròn qua ôm lấy con rồi hỏi nhỏ: "Bộ sợ thằng Phong nó lẻn vào phải không?" "Sợ gì, thằng đó nó không có dám đâu." Vẫn không có tiếng đáp lại, bà nghĩ rằng con gái mắc cỡ nên nói rất khẽ: "Vui thì vui, nhưng mà đừng để nó làm gì đó con. Làm con gái phải giữ, như thế nó mới nể mình. Như ba mày hồi đó, ông ấy lén chui vào trong mồm tao đến cả chục lần mà có được gì đâu. Có lần nhột quá, đạp cho một cái ngã xuống sàn, đau u đầu." Bà nghe một tiếng cười rất khẽ nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tế nhị, Bà không nói nữa mà lại buông ra, kéo chiếc mền lên đắp ngang ngực con. Trong bóng tối không nhìn được mặt con, nhưng bà vẫn hài lòng khi nghĩ rằng con gái của mình muốn ngủ với mẹ một đêm, rồi mai lại phải xa mẹ. Ít ra là cũng một năm nữa, khi đó Giáng Hưng mới tốt nghiệp đại học và trở về nhà. Ngủ đi con, bà nói khẽ rồi nằm im, dỗ cho giấc ngủ của mình. 5 giờ sáng, Phương thức dậy, cô sang phòng mẹ gõ cửa. Dậy đi mẹ, sáng rồi. Bà phấn choàng tỉnh dậy, không còn thấy Giáng Hưng ở bên cạnh. Bà nghĩ rằng cô đã trở về phòng riêng, nên lại rụt ngược lại Phương. Sửa soạn đi con, đến giờ sẽ chạy rồi đó. Phương cười đáp lại. Bữa nay coi mẹ đó, ngủ trễ mà còn hối thúc con. Xong hết rồi này, kêu chị Hương dậy đóng cửa để mình đi. Bà phấn gạt ngang. Kêu thằng Phong dậy thôi, để cho con Hương nó ngủ. Hồi tối qua nó ngủ với mẹ, có lẽ rằng không có ngon giấc, bây giờ đừng kêu nó dậy. Bỗng có người lên tiếng từ phía sau lưng. Mẹ nói ai ngủ với mẹ? Quay lại đã thấy Giáng Hương đang đứng ở cửa phòng. Bà phấn tưởng con đùa nên là nói. Con khỉ này, nhớ hơi của mẹ, lấy đầy hơi rồi, bây giờ còn làm bộ phải không? Giáng Hưng nghiêm giọng. Tối qua mẹ ngủ với ai? Phương chen vào. Thì mẹ mới nói đó, mẹ ngủ với chị mà. Giáng Hưng không kịp mang dép, để chân trần bước ra thẳng phía mẹ của mình. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ, mẹ nói ngủ với ai? Tối hôm qua con ngồi đọc sách tới nửa khuya, rồi nằm ngủ quên ngay trên bàn viết, có ra khỏi phòng đâu. Lúc này bà phấn mới chắc rằng con của mình nói nghiêm túc. Bà giật mình nói. Vậy thế ai nằm với mẹ? Bà quay sang Phương. Con hả Phương? Phương lắc đầu nguẩy nguẩy. Đâu có, con ngủ ở phòng con mà. Tự dưng bà phấn thích dùng mình, bà lại hỏi. Hai đứa nói thật chứ? Giáng Hương lặp lại một cách chắc nịch. Con chắc chắn là như vậy. Con mới giật mình thức giấc, nghe mẹ và con Phương nói chuyện, con chạy ra đây. Luồng không khí lạnh chạy dài xuống lưng khiến cho bà phấn mất bình tĩnh. Tụi bay nói làm cái gì đã xảy ra vậy? Ai vào nhà mình đêm qua? Bà giục Phương. Đi coi đồ đạc trong nhà sẽ có bị mất thứ gì không? Giáng Hương trầm tĩnh hơn, cô bảo. Nó dám vào nhà mình ngủ chung với mẹ thì cái nó cần lấy là mẹ con mình chứ xá gì đồ đạc. Tuy nghe nói như vậy nhưng Phương vẫn chạy đi kiểm tra đồ đạc. Cô quay trở lại và nói. Đâu có mất thứ gì đâu, tiền bạc trong giỏ sách của mẹ và con để ở trong phòng con vẫn còn đủ cả. Chị Hương coi xem có mất gì không. Phong cũng vừa dậy, anh ngạc nhiên khi kể lại câu chuyện. Sao lại có chuyện lạ như vậy? Bác có nhìn được mặt người đó không? Đâu có, vì bác tắt đèn. Và lại thấy nó leo lên giường, nằm ôm bác và ngủ ngon lành. Bác cứ tưởng rằng đó là con Giáng Hương qua để ngủ tiễn bác về. Giáng Hương buột miệng nói, vừa cười vừa trêu chọc. Lại là cô gái, hay là cô ta đi tìm anh Phong mà lạc qua phòng mẹ? Bà vẫn lườm mắt nhìn con. Con cứ cái giọng đó hoài, đàn ông nào chịu nổi. Nhưng Giáng Hương vẫn cười. Anh Phong đã thú thật với con là có một cô gái đi theo anh đó mẹ. Nhưng mà cái con nhỏ này, sao tao nghĩ mãi không có ra? Sao lại vào trong mồm của mẹ làm gì? Hay là nó... Bà chợt dùng mình rồi kêu lên. Ta nhớ rồi, tay nó hình như là lạnh hơn tay tụi con, mà hình như là... Phương che miệng cười. Mẹ ngủ với người ta suốt cả đêm rồi, bây giờ mới phát hiện là tay lạnh. Mẹ coi chừng không là bị ma ngủ chung giường đó. Phong không muốn Phương nói đùa như vậy, anh gọi cô em vợ tương lai lại và khẽ nói. Chuyện của má nói không phải chuyện đùa đâu, mà chuyện ấy cũng không thể đùa giỡn được. Theo anh nghĩ thì việc cô gái nằm ngủ chung giường với má là cần phải coi lại. Vừa khi đó, bỗng Phương nhìn lại phía cửa phòng của mẹ, cô la lên. Cái gì kia? Theo tay chỉ của cô, mọi người cùng nhìn về hướng đó và Phong là người đầu tiên kinh ngạc. Cây dựa? Anh nhớ lại cây dựa trên tay anh chàng đuổi theo Kiều Mì, cũng là cây trong tay của xác chết trước cổng nhà. Bước tới cầm nó lên, Phong nói đủ mình nghe. Đúng là nó rồi. Phương hỏi lại. Anh nói cái gì vậy? Phong không đáp. Anh lặng người đi khá lâu. Phong thức dậy lúc nửa đêm. Anh nhìn qua khe cửa sổ, ra khoảng sân sau và giật mình khi thấy có ai đó đang đi khá nhanh ra chỗ có bóng khuất. Ai như là dáng Hương vậy? Bật dậy như là điện giật, Phong bước đến sát cửa sổ và căng mắt nhìn. Đúng là dáng Hương, cô đang đi về phía dàn Su Su mà ban ngày Phong đã nhìn thấy đầy trái. Nhưng chẳng lẽ đang đêm mà cô nàng lại đi hái quả? Theo dõi một lát, mắt quen hơn với bóng tối, lúc này Phong không cần phải nghi ngờ gì nữa. Anh thấy dáng Hương đang cúi xuống đào bới một thứ gì đó. Vừa tò mò vừa lo sợ, Phong tức tốc chạy ra khỏi phòng, vòng ra cửa xong mở cánh cửa không khóa đang khép hờ. Anh đi thật nhẹ, bước tới gần hơn dáng Hương vẫn chưa hề hay biết. Từ khoảng cách chưa đầy 10 thước, Phong có thể nhìn thấy Hương đang đào đất và đặt xuống hố vật gì đó mà vừa nhìn thấy anh đã kêu lên: "Cây dừa!" Tiếng kêu của Phong tuy không lớn nhưng đủ làm cho Hương giật mình ngẩng lên. Cô hơi lúng túng: Em Phong bước tới gần rồi hỏi: "Em chôn nó làm gì mà sao nửa đêm em lại?" Dáng Hương ném mạnh cây dừa xuống hố, giọng cô hơi khác thường: "Em không muốn nhìn thấy nó nữa." Phong nhanh tay cầm lấy cây cuốc mà Hương đang dùng để đào đất. Anh lấp ngay đất lại, chôn cây dừa dưới đó, mặc dù vẫn chưa biết mục đích thực sự của Hương là gì. Thấy Hương cứ đứng như vậy, thần sắc có vẻ khác thường, Phong dìu nàng vào, vừa nhẹ giọng nói: "Em vào trong nhà, anh pha ly nước chanh nóng, em uống sẽ tốt hơn. Xong rồi, anh cũng không muốn thấy cây dừa đó nữa, anh hiểu làm." Nàng ngả đầu vào vai của Phong như cần sự che chở, điều mà từ mấy hôm nay anh không hề thấy. Thái độ này của dáng Hương thật sự giống với Hương bình thường, một nét mà Phong vốn rất thích và yêu vô cùng. "Anh..." Dáng Hương như muốn nói một điều gì đó nhưng Phong đưa tay chặn lại. "Hãy yên lặng đi, anh muốn ngắm em hiền lành dễ thương như lúc này." Họ sóng đôi bên nhau đi trong bóng tối dưới làn sương nhẹ, chẳng khác nào một đôi nhân tình mới yêu nhau đang tìm những giây phút tuyệt vời nhất ở bên nhau. Khi vào đến nhà, bỗng nàng dừng lại và nói: "Em muốn đi ra ngoài." Nhìn đồng hồ trên tay thấy đã hơn 12 giờ, Phong hơi ngại. "Khuya quá rồi hay làm..." Nàng giận dỗi: "Anh không muốn đi thì em đi một mình, em đang cần đi." Phong đành phải chiều theo ý của nàng: "Nhưng mà em phải mặc thêm áo vào đã." Anh đích thân đi lấy áo rồi khoác vào cho Hương, xong anh bảo: "Mình giống như là đôi vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật quá." Hương cười và không nói gì. Đến khi Phong chạy ra tới hồ Xuân Hương, bỗng Hương nói: "Mình chạy xuống đèo Pơn chơi đi anh." Phong trố mắt kinh ngạc: "Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" 12 giờ 15 phút. "Vậy sao?" Giọng của nàng trở nên ương ngạnh: "Nếu anh không đi thì cho em mượn xe, em sẽ tự lái." Nhớ lại câu chuyện nàng phóng xe gắn máy xuống hồ, Phong hốt hoảng: "Thôi thôi được rồi, để anh lái, nhưng mà theo anh thì..." Việc lái xe vào đêm khuya giữa quãng đường đèo là cực kỳ nguy hiểm, nên tuy nhận lời dáng Hương nhưng Phong vẫn không thể yên tâm. Vừa chạy anh vừa liếc sang nàng. Hương như chẳng để ý, ngả đầu sang phía vai của Phong và ngủ ngon lành. Biết người yêu đang trong tâm trạng bất ổn nên Phong cứ để yên như vậy và lái xe chậm chậm. Thay vì lái xe về phía đèo Pơn, Phong cho xe chạy ngược lên thác Cẩm Lì. Anh dự tính nếu Hương thức dậy có hỏi thì anh sẽ nói rằng do cô ngủ say, sợ chạy đường đèo sẽ khiến cho cô thức giấc nên anh phải chạy lên hướng này. Tuy nhiên xe chạy khá xa mà Hương thì vẫn ngủ say. Đến trước chỗ rẽ vào thác Cẩm Lì, Phong nhẹ nhàng cho xe dừng lại với ý định cởi bớt áo khoác của mình để đắp cho nàng, bởi thời tiết lúc này khá lạnh. Cầm chiếc áo lên, vừa định nhẹ nhàng trùm lên người của Hương thì bỗng Phong kinh ngạc, suýt nữa đã kêu lên. Bởi trước mặt của anh, người đang ngủ kia không phải là dáng Hương mà chính là Kiều Mi. Kiều Mi! Lần này thì Phong chẳng thể kiềm chế được, cô đã gọi tên cô gái khiến cho cô nàng mở mắt ra, vừa ngơ ngác hỏi: "Sao lại ở đây?" Phong hỏi hơi lớn: "Sao lại là cô? Thế dáng Hương đâu?" Cô nàng chẳng chút ngạc nhiên: "Người yêu của anh sao lại hỏi em? Xin chào, gặp lại người quen mà chẳng chào hỏi, lại hạch sách như vậy sao?" Phong gượng gạo: "Nhưng mà vừa rồi Hương đi với tôi chứ không phải cô." Nàng bật cười: Đúng là ban đêm anh trông gà hóa quốc rồi. Chỉ lúc nãy ai đã hứa chở em đi đẹp bơn. Vậy ra hồi nãy là cô chứ không phải Giáng Hương. Ngay từ lúc ở trong vườn, khi em đào lỗ chôn cây dừa thì tưởng rằng anh đã nhận ra em rồi. Đúng là đàn ông ai cũng vô tâm cả. Không thể nào, tôi còn tỉnh táo đây mà. Tôi nhìn rõ ràng là Giáng Hương nên mới chịu đi ra ngoài giờ này. Cô nàng Kiều Mi cười thành tiếng. Vậy ra tốt phước cho cô ta thật đó. Và cũng may cho em, nhờ anh quáng gà mà đêm nay em mới có diễm phúc được anh chở đi dưới sương đêm như vậy. Em xin cảm ơn cô nàng Giáng Hương thật nhiều. Phong nhận ra điều mà từ mấy hôm nay anh cứ ngờ ngợ. Anh đột ngột hỏi, cô Kiều Mi muốn gì ở tôi? Không bất ngờ trước câu hỏi, nàng bất thần ôm chặt lấy Phong hôn thật sâu. Phong muốn vùng ra nhưng chẳng hiểu sao anh lại để yên. Khi nàng lơi ra thì Phong cũng chỉ phản đối lấy lệ. Cô làm vậy, nàng lại cười. Không làm như vậy thì đâu làm sao được yêu anh. Tình yêu là chiếm đoạt nếu không thể chinh phục. Phong ngửa mặt ra sau ghế, cố định thần lại. Chợt trên môi của anh bị đôi môi của nàng dắt chặt. Hơi thở nóng liên tục phả vào trong mặt, càng lúc càng dồn dập, khiến cho Phong lúc đầu bất ngờ, sau đó phải dùng sức đẩy nàng ra. Nhưng không phải dễ, bởi cô nàng khỏe một cách lạ thường. Đến khi đẩy được thì Phong gần như kiệt sức, anh ngơ ngác hỏi, kìa sao cô? Nhưng một lần nữa Phong lại phải trợn mắt lên, bởi người trước mặt anh bây giờ lại là Giáng Hương. Trời ơi! Anh kêu lên một tiếng thảng thốt, rồi mở cửa xe lao xuống đường. Nàng vẫn ngồi yên đó. Giáng Hương, cô có phải là em không vậy? Phong hỏi mà không có câu trả lời, buộc lòng anh phải bước lại gần, cúi nhìn vào bên trong. Và hốt hoảng khi thấy Giáng Hương đang ngồi trước vô lăng. Máy xe đang nổ và cô đang trong tư thế sắp sửa sổ máy. Hương đừng! Phong mở cửa định leo lên xe, nhưng chiếc xe đã vọt đi quá nhanh, khiến cho chỉ một tay anh bám được vào thành cửa và cứ lơ lửng như vậy khi chiếc xe lao đi như vậy. Hương, anh ngã bây giờ! Mặc cho Phong la lớn, cô nàng vẫn cho xe tăng ga. Nhà đường khuya hầu như không có xe lạ khác qua lại, chứ nếu không thì sẽ đụng là cái chắc. Tuy nhiên, Phong làm sao có thể chịu đựng nổi tư thế treo lơ lửng như vậy. Bởi vậy, anh phải cố hết sức kéo mạnh tay lái sang trái. Chiếc xe lạng đi nửa vòng, đầu hướng về bên lề trái. Và lúc đó, Phong chẳng còn biết làm cách nào khác là cố bám chặt hơn nữa và nhắm mắt lại chờ điều xấu nhất xảy ra. Và điều xấu nhất đã xảy ra thật. Một tiếng rầm vang lên, chiếc xe đã lao thẳng vào trong gốc cây bên đường. Phong bị văng ra đến vài thước, trong khi người ngồi trong xe thì bất động. Đêm Đà Lạt im ắng lạ thường, đêm khuya vắng người đến nỗi tai nạn xảy ra khá lâu mà vẫn không có một ai đến cứu. Mở mắt ra, nhìn thấy Giáng Hương đang ngồi bên cạnh, Phong suýt nước kêu lên nếu không bị nàng lên tiếng trước. Tưởng cứ nằm ăn vạ mãi thế chứ, ơn trời. Phong ngạc nhiên trước sự bình thản của nàng. Em sao vậy? Giáng Hương lặp lại câu hỏi. Anh sao vậy? Đã nửa đêm đi ra ngoài một mình, bị ai đó làm gì đến nỗi mà phải nằm giữa đường? Nếu không được mấy người đi quét đường sớm thì chẳng biết ai sẽ đưa anh trở về nữa. Phong bật dậy. Ai đưa anh về đây? Còn em nữa, em... Giáng Hương chỉ tay ra sân. Nếu trên xe của anh không có giấy tờ ghi trên kính xe bảo đưa giúp anh về đây thì họ chắc chắn rằng sẽ đưa anh vào bệnh viện. Ai ghi giấy gì? Không biết nữa, chỉ thấy ghi mấy chữ. Người này ở số 01 đường Hoa Sứ. Vậy lúc đó anh đi cùng ai? Thì cùng em chứ còn ai nữa. Chính em đã giành lấy tay lái. Em chạy như điên, khiến cho anh phải đeo vào thành xe, suýt chết đó. Giáng Hương quắc mắt. Này, tôi chưa thèm hỏi tội. Anh lén ra ngoài đường thì đừng có ăn nói kiểu đó nghe chưa. Ai đi với anh nói xem. Thì đi với em. Thấy Phong gắt lên, chứng tỏ rằng anh chẳng nói thật, Hương lại hỏi. Anh nói rằng đi với em, vậy sao suốt trong cơn mê anh cứ gọi mãi tên cô Kiều Mi nào đó? Nghe nhắc tới Kiều Mi, tự dưng Phong bị kích động. Kiều Mi, cô ấy đâu rồi? Sự quan tâm quá mức tới Kiều Mi nào đó là câu trả lời cho sự thắc mắc của Giáng Hương từ đêm qua đến giờ. Cô nói từng tiếng một. Như vậy là đã quá rõ rồi, em hiểu rồi. Phong hỏi lại, tại sao lúc đó em làm như vậy? Em có biết rằng chỉ một chút nữa thôi là cả em và anh đều chết không? Nàng phải gắt lên, anh đừng nói kiểu đó nữa. Em chẳng có làm gì hết. Suốt đêm vừa rồi em nằm ở nhà, không có rời nhà nửa bước. Phong phải lắc mạnh vào vai của nàng. Em nói rằng anh mơ ngủ hay sao? Hay rằng anh bị mộng du? Hương nghiêm giọng. Em lặp lại, em không hề đi ra ngoài cùng với anh đêm qua. Nói xong, Hương giận dỗi bỏ vào trong nhà. Phong định chạy theo thì bị đau nhói ở chân. Lúc đó anh mới nhớ tới vụ tai nạn đêm qua. Anh lẩm bẩm. Rõ ràng mình nhớ khi tai nạn xảy ra thì cô ấy bị kẹt trong chiếc xe đâm vào trong gốc cây cơ mà. Tại sao cô ấy không hề bị thương tích gì vậy? Bước ra cửa nhìn chiếc xe của mình, Phong vẫn còn nhận ra đầu xe bị móp vào. Anh đến gần nhìn vào chỗ tay lái, vẫn còn vết máu khô ở đó. Như vậy lời nói của Hương là sự thật. Đầu óc của Phong hoang mang cực độ. Bây giờ anh mới nhớ lại dần từng diễn biến của câu chuyện đêm qua. Đúng là mọi việc đều có liên quan tới Kiều My. Mà tại sao cô ta lại làm như vậy? Cô ta lại biết khá rõ chuyện của mình với Giáng Hương là sao? Càng nghĩ càng rối lên. Cuối cùng Phong ngồi ôm đầu ở trong phòng khách khá lâu, và chỉ đi vào phòng riêng khi cơn buồn ngủ không còn cho phép anh ngồi thêm một chút nào nữa. Nhưng lúc vào đến phòng, có một vật nằm trên giường khiến cho Phong vừa nhìn thấy đã tỉnh ngủ. Đó là chiếc áo hòa mà bữa gặp Kiều My trên đèo Bảo Lộc cô nàng đã mặc. Tại sao lại ở đây? Không dám để chiếc áo đó trên giường nên Phong chụp vội định vứt ra ngoài cửa sổ. Nhưng vừa đụng tới nó thì vật ấy như một sợi dây thừng cột chặt hai tay anh lại. Phong hốt hoảng vùng mạnh ra, nhưng càng vùng vẫy thì chiếc áo lại càng siết chặt hơn, siết đến khi anh chẳng đau đớn vô cùng, nhưng không dám cất tiếng bởi sợ Giáng Hương sẽ nghe thấy. Cho đến khi gần ngạt thở, lúc đó Phong mới lên tiếng kêu, nhưng đã không còn kịp nữa. Phong ngất đi, nhưng mà lạ lùng thấy trong cơn mê đó anh lại bước đi như một xác chết biết di chuyển, mà lại đi ra chỗ xe hơi và leo lên ngồi ở băng ghế cạnh tay lái, rồi nghẹo đầu sang một bên ngủ một cách ngon lành. Chiếc xe nổ máy từ từ lúi ra khỏi cổng mà không gây ra một tiếng động nào. Dĩ nhiên là Giáng Hương ở trong nhà không hề hay biết. Trời ơi, chiếc xe đụng móp méo cả cái đầu như vậy thì người còn sống sao nổi. Nhưng mà kìa, còn có người ở băng trước. Những người bao quanh chiếc xe của Phòng đang bàn tán xôn xao khi nhìn thấy chiếc xe của anh đậu bên lề đường. Rồi bỗng có một người reo lên, người đó tỉnh lại rồi kìa. Phong ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi, đây là đâu vậy? Anh mở cửa xe nhưng do bị kẹt nên loay hoay mãi vẫn chưa mở được. Chợt anh phát hiện một mảnh giấy nhỏ, ai đó đã ghim lại chỗ tay nắm của cửa xe. Trên giấy có mấy dòng chữ quen thuộc: hãy tìm đến nhà của Kiều My. Kiều My! Phong vừa kêu khẽ tên của Kiều My thì cánh cửa xe bật ra một cách lạ thường, cả mảnh giấy cũng biến đi đâu mất. Những người chung quanh thấy Phong tỉnh lại, đã có người hỏi to, anh có làm sao không vậy? Phong lúc đó mới nhìn lên và càng kinh ngạc hơn khi thấy có đến vài chục người đang nhìn mình như một quái vật. Anh lúng túng đáp, giảm tôi, xe tôi bị... Thì ai cũng thấy rồi, xe anh bị tai nạn, vậy tài xế đâu? Lúc này Phong mới chợt nhớ, anh chẳng biết làm cách nào để đưa xe được đến đây. Ai đã là người lái xe? Một người nào đó nói vào, kiểu này chắc là tài xế bị thương nặng, hoặc là đã chết rồi cũng nên. Chắc rằng ai đó đã chở đi nhà thương mất rồi. Phong thất thần lẩm bẩm, phải chăng là Giáng Hương? Anh còn đang thẫn thờ thì có một người vỗ vào vai của anh và bảo, thấy anh không được khỏe, vậy hãy vào chỗ phòng mạch của bác sĩ bên kia đường, cho người ta khám xét xem nó như thế nào. Phong không muốn, nhưng lúc đó chợt nhìn thấy hai cổ tay của mình, anh thấy ở nơi đó vẫn còn hằn lên hai dấu vết bị cột chói bầm tím. Anh thốt lên khiến cho mọi người kinh ngạc, vết chói. Nhớ lại chuyện chiếc áo lúc còn tỉnh, Phong lại cảm thấy chỗ hai cổ tay của mình vẫn còn đau. Do vậy anh theo chỉ tay của người nọ bước qua phòng mạch. Nhưng vừa bước vào phòng khám, anh đã chợt khựng lại bởi mấy chữ trên tấm bảng treo trên vách: bác sĩ Kiều My. Cái gì? Phong kêu lên kinh ngạc. Vừa lúc người giúp việc bước ra hỏi, thầy cần khám bệnh hay sao? Giờ này chưa có tới giờ khám, phải đợi đến hơn 9 giờ. Phong hỏi lớn, Kiều My là tên của ai vậy? Chị người làm trả lời, là tên của bác sĩ chứ còn ai. Có phải cô bác sĩ thật đẹp, thật trẻ phải không? Thấy thái độ khác thường của khách, chị người làm hốt hoảng quay vào bên trong, định kéo cửa sắt lại, bỗng có tiếng hỏi từ phía trong nhà. Ai mà ồn ào vậy Tư Thà? Dạng có ông này. Không để cho cô ta nói hết câu, Phong đã hỏi ngay người phụ nữ lớn tuổi vừa bước ra. Bác sĩ Kiều My đâu rồi? Nghe cách hỏi có vẻ trịch thượng của Phong, người phụ nữ tỏ ra khó chịu. Bà ta đáp lại một cách cộc lốc, tôi đây. Đang lớn giọng, bỗng Phong xìu hẳn xuống. Bà làm? Tôi là bác sĩ Kiều My, người phụ trách phòng mạch tư này. Cậu cần khám bệnh hay là cần gì? Dạ xin lỗi, tôi muốn tìm cô Kiều My trẻ đẹp, người có nốt ruồi ở trên mép. Và vừa nói tới đó, Phong chợt nhìn thấy chiếc áo hòa đúng là của Kiều My đang treo trên vách cạnh bàn làm việc của bác sĩ. Anh sững sờ. Đó là của Kiều My. Lúc này đến chủ nhà kinh ngạc, sao cậu biết đó là con gái của tôi? Câu hỏi làm cho Phong trợn mắt ngạc nhiên. Con gái là sao? Bà là Kiều My tại sao? Thấy vài người đang tò mò lấp ló, người phụ nữ vội bảo chị người làm, Tư Thả đóng cửa lại đi, chưa tới giờ khám bệnh mà. Rồi bà quay sang bảo Phong, mời cậu vào đây, tôi cần hỏi. Phong theo vào ngồi trước bàn của chủ nhà, nhưng mắt của anh không rời khỏi chiếc áo treo thẳng thớm trên vách tường. Không thể nào sai được, đúng là chiếc áo của Kiều My. Từ màu sắc hoa văn cho đến kiểu may và kích cỡ đều giống hệt nhau. Cậu có chắc là đã gặp người mặc chiếc áo này không? Phong quả quyết, mới gặp đây thôi, nhất là ngay đêm hôm qua. Bà bác sĩ trợn tròn mắt, cậu đùa sao, con gái tôi? Phong hỏi nhanh, cô gái mặc chiếc áo này là con của bà, thế cô ấy tên là gì? Bà ta đáp lại với giọng lạc hẳn đi, Kiều My. Phong cảm giác bà ta có vấn đề về thần kinh. Sao lại là Kiều My? Vậy tên bà làm? Tôi cũng là Kiều My, việc hai mẹ con cùng tên với nhau là thường. Chỉ có điều, bà ngừng nói, nhìn Phong kỹ hơn rồi hỏi với giọng không tự nhiên, cậu nói mới gặp ai đêm qua? Là cô Kiều My, cô ấy. Bà bác sĩ hét lên, cậu đừng nói nữa, tôi đau khổ đủ rồi, đừng có khơi lại hình ảnh con tôi thêm nữa. Tôi... Bà ôm mặt khóc rừng rức, khiến cho Phong ngơ ngác. Bà sao vậy? Tôi có làm gì cho bà phật ý không? Câu trả lời của bà khiến cho Phong gần như đứng tim. Con gái tôi nó chết rồi, tôi đau khổ đủ lắm rồi. Bà nói... Phong run rẩy đến nỗi phải ngừng lại để chân tĩnh rồi mình nói tiếp. Ai chết? Con gái của tôi, con Kiều My. Phong phải lùi lại và đưa tay vịn vào thành ghế mới có thể đứng vững. Cô ấy thực sự là Kiều My, cô ấy làm. Phong hy vọng là anh đang nghe lầm, cũng như người đang được gọi là Kiều My không phải là người anh đã từng gặp. Nhưng vừa khi ấy, bà bác sĩ đã quay sang chỉ vào một chiếc tủ nhỏ, bên trên có bức ảnh chân dung. Con gái tôi chụp lúc nó chưa đầy 20 tuổi, trước lúc chết chỉ khoảng 6 tháng. Phong tái mặt đi, bởi bức hình đó chính là Kiều My, cô gái anh đã cho quá giảng và là người đã hành hạ anh suốt mấy ngày này. Anh hỏi gần như líu lưỡi lại, cô ấy chết thật rồi sao? Cô ấy... Kiều My chết trước Tết năm vừa rồi, giờ đã gần giáp năm. Phong như người mất hồn, anh lặp lại câu hỏi gần như vô nghĩa, cô ấy chết rồi sao? Bà bác sĩ nhìn thẳng vào Phong như dò xem anh ta nói thật hay là đóng kịch. Nhận ra nét thẫn thờ trong ánh mắt của Phong, bà nhẹ thở dài, cậu bị làm sao vậy? Nói cho tôi biết xem, con Kiều My đã làm gì cậu? Phong biết cần phải nói hết ra. Cháu gặp cô ấy trên đèo Bảo Lộc cách đây gần một tuần, trong lúc cô ấy bị một thanh niên hung dữ cầm dao đuổi theo và chém. Vừa nghe tới đó, bà bác sĩ đã kêu lên, thằng khốn nạn, chính bởi nó mà con tôi mới chết. Nay nó còn không tha khi mà con nhỏ đã là một hồn ma. Tay ấy là ai vậy? Nó là người yêu của con Kiều My, nó là Tư Đạt, con của một nhà giàu sụ xứ này. Nhưng mà ăn chơi đàng điếm, chẳng hiểu sao con Kiều My lại yêu và khổ sở với nó suốt mấy năm trời, cho đến khi... Bà nói tới đó thì cơn xúc động thái quá đã khiến cho con tim đập nhanh và mặt của bà thì tái xanh thở gấp. Phong hốt hoảng: "Kìa bác đừng..." Ra dấu cho Phong lấy lọ thuốc trong ngăn kéo, bà uống nhanh một viên và nhắm nghiền mắt lại khoảng vài phút sau. "Cậu kể tiếp cho tôi nghe, con tôi đã nói với cậu những gì về nó?" Phong thành thật: "Cháu chỉ cho cô ấy quá sang khoảng chưa đầy nửa giờ, rồi đột nhiên cô ấy đòi xuống ở dốc đèo. Do lúc đó cháu có hẹn với người yêu nên không ở lại hỏi thêm chuyện cô ấy được. Cho đến khi người yêu của cháu bị nạn dưới hồ Xuân Hương thì bất ngờ cô ấy lại xuất hiện và gây ra cho cháu bao nhiêu phiền nhiễu. Hình như rằng cô Kiều My muốn đùa với cháu hoặc là muốn trả thù cháu chuyện gì đó. Nhưng mới hồi tối này, chính cô ấy đã trói cháu bằng chiếc áo này để cháu lên xe rồi đưa tới đây. Chẳng hiểu làm sao nữa." Vừa nói, Phong vừa đưa hai cổ tay vẫn còn hằn dấu bị trói cho bà bác sĩ xem. Bà khẽ lắc đầu rồi chép miệng: "Nó đã báo trước điều này cho tôi tối qua. Nó bảo rằng nó sẽ đưa về cho tôi người mà tôi đang cần tìm. Vì phải là người đó thì mới chặn đứng được con ác quỷ kia lại. Người đó chính là cậu. Còn con ác quỷ kia chính là người cầm dựa đuổi theo nó mà cậu đã thấy." Phong hốt hoảng: "Sao lại là cháu?" Bà bác sĩ đứng dậy, tiến về phía chiếc áo đang treo trên tường, móc từ trong đó ra một mảnh giấy và đưa cho Phong xem: "Cậu đọc đi rồi sẽ rõ." Trong mảnh giấy đúng là nét chữ mà mấy hôm nay anh đã nhận ra: "Mẹ phải buộc anh ấy phải cưới con ngày. Chỉ có như vậy thì con mới thoát khỏi tay của thằng Đạt. Bởi nó vẫn còn muốn con thành ác quỷ giống như nó, chứ không chịu để con là một hồn ma hiền lành. Mẹ hãy mau cứu con, nói với người tên Phong đó hãy cứu con với, rồi con sẽ đền ơn. Con lạy mẹ, con lạy người ấy." Phong đọc xong tờ giấy, anh sững sờ: "Sao lại có chuyện này? Cháu đã có người yêu, chúng cháu đã đính hôn với nhau và chỉ chờ ngày cưới thôi." Bà bác sĩ lại thở dài: "Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà nó đã quả quyết là cậu phải cứu nó. Cậu phải..." Lúc này bà bác sĩ mới nói thật: "Tôi biết con mình đã thành ma, nhưng đâu có ngờ nó lại lâm vào hoàn cảnh bi đát đến như vậy. Bởi vậy hừng sáng nay nó đã về đây, đưa chiếc áo này rồi bảo tôi treo lên chờ cậu tới. Thì tôi đã không muốn nghe theo nó. Nhưng mà thú thật với cậu, nhìn ánh mắt van lơn cầu cứu của nó, lòng tôi lại không đành. Tôi cũng xin cậu." Phong đáp dứt khoát: "Không thể được. Làm sao cháu có thể lấy một người nào khác ngoài người mà cháu đang yêu? Nhất là với người đã khuất như cô Kiều My thì lại càng không thể." Câu nói của Phong vừa dứt thì tự dưng đôi bàn chân của anh bỗng khuỵu xuống trong tư thế quỳ gối, hướng mặt về phía bác sĩ: "Kìa cậu." Chính bà bác sĩ cũng không nghĩ rằng Phong lại làm như vậy. Riêng Phong lúc này chẳng khác nào một con rối, ai giật sao anh làm như vậy. Và anh dập đầu mấy cái liền mà không hiểu sao mình lại làm như vậy. Bà bác sĩ cũng lên tiếng mà như bị ai đó điều khiển: "Được rồi, con đã lạy đủ ba lạy. Coi như đây là lễ xác nhận con muốn làm chồng con Kiều My. Mẹ chấp nhận, thôi đứng dậy đi." Bà vừa dứt lời thì Phong cũng đứng bật dậy như vừa được giải thoát. Anh lắp bắp: Cháu không hiểu." Bà bác sĩ cười gượng: "Thì bác cũng có hiểu gì đâu. Đây chính là ý của con Kiều My. Nó xúi mình làm như vậy. Bây giờ thì tùy cháu thôi." Phong lặng người đi một lúc rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài. Anh không hề để ý đến chiếc xe bẹp rúm của mình, cắm đầu đi bộ mà không còn nhớ rằng mình đi đâu. Cho đến khi anh nghe tiếng người gọi tới: "Anh Phong." Giáng Hưng từ bên kia đường băng qua phía vẻ mặt đầy lo lắng: "Anh đi đâu mà em tìm suốt từ tối hôm qua đến giờ? Coi anh kìa, sao chân tay lại thương tích đầy như vậy?" Phong bỗng ôm chầm lên người yêu như tìm được vật mình vừa đánh mất. Anh nói qua hơi thở: "Anh chỉ muốn được mãi ở bên em thôi. Đừng giận anh, đừng xua đuổi anh nghe Hương." Sợ người đi đường để ý, Giáng Hương vội gọi chiếc taxi trở tới. Lên xe, cô giục anh tài xế: "Chạy về hướng Don Bosco." Lát sau khi về đến nhà, vừa bước vào tới phòng khách, Phong đột nhiên nói: hay là ta sớm cưới nhau đi Hương? Nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, Hương lại hỏi: Anh nói thật lòng hay là để khỏa lấp chuyện anh đi với ai đêm qua? Phong siết chặt tay của nàng trong vòng tay. Anh nói nghiêm túc, hãy gật đầu đi. Ngày mai anh sẽ nhắn ba má anh lên đây và chúng ta sẽ làm đám cưới ngay đầu tháng này. Anh không hối hận chứ? Nghe giọng nói nhẹ nhàng, Phong phấn chấn. Em đồng ý phải không? Sự đồng thuận của dáng Hương như sự cứu rỗi của Phong trong lúc này, anh reo lên. Vậy là anh thoát rồi. Anh thoát gì, thoát ai? Trong lúc phấn khởi, Phong đã nói hứ, anh vội chữa. Anh nói rằng sắp thoát kiếp độc thân. Thật sự trong lòng của Phong, anh đang nghĩ đến việc mình phải cưới ngày để hóa giải lời nói của Kiều Mì. Bất chấp việc anh đã quỳ dưới chân của mẹ cô ta để cầu hôn. Trong niềm vui vô bờ, Phong ôm lên người yêu trong lòng, cứ ngồi yên ở phòng khách rất lâu. Buổi chiều qua khá nhanh, khi phát hiện trời đã tối, Giáng Hương mới nhắc. Anh đi lấy xe về, sao lại để ở ngoài đường? Phong chợt nhớ ra, anh hơi lúng túng. Chiếc xe bị hư anh tính là để mai. Nàng nói, hư thì cũng phải tìm cách mà kéo về, hay là đưa vào gara để người ta sửa chứ. Để anh đi xem. Phong định gọi điện tới một gara quen thuộc, nhờ họ tới chỗ chiếc xe đang đậu để kéo về. Nhưng vừa từ phòng khách đi ra, anh bỗng giật mình. Ủa, chiếc xe? Chiếc xe của anh đang nằm ở trong sân. Khi Phong bước ra xem thì lại càng kinh ngạc hơn, bởi chiếc xe bây giờ đã nguyên vẹn, không hề có một dấu vết gì chứng tỏ rằng nó mới bị tai nạn. Đám cưới của Phong và Giáng Hương diễn ra tại Đà Lạt thay vì ở Sài Gòn hay là Nha Trang theo lẽ thường, bởi cả hai gia đình đều đồng ý rằng việc rước dâu từ Nha Trang về Sài Gòn là quá xa xôi, thay vì mỗi bên cứ bao xe khách mời thân quen cùng lên Đà Lạt, vừa dự đám cưới vừa đi du lịch mấy hôm. Tuy đã có quyết tâm lấy vợ ngày để tránh phải gánh vác chuyện của Kiều Mì, nhưng trong suốt buổi diễn ra lễ cưới tại nhà hàng khách sạn Palace, hầu như lúc nào Phong cũng lo nơm nớp bởi sự rắc rối xảy ra. Nhưng cũng may, buổi lễ diễn ra một cách chót lọt. Cô dâu Giáng Hương đi bên cạnh chồng với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi, điều mà ít cô dâu nào có thể làm được, bởi tâm lý chung của các nàng là thường bồi hồi trong giây phút trọng đại này, nên dễ gì tìm được nụ cười nơi họ. Phần nữa, các cô hơi ngượng ngùng trước đám đông. Em vui có phải không? Cảm ơn em nhiều lắm. Giáng Hương đáp lại Phong bằng một cái siết chặt tay. Đêm hôm đó họ ngủ tại khách sạn thay vì về nhà riêng, cho nên chỉ sau khi tiệc tàn, khoảng 10 phút sau là cả hai đã rút hẳn vào bên trong phòng riêng. Việc các khách sạn tổ chức hình thức khuyến mại bằng cách tặng cho cô dâu chú rể một phòng sang trọng ngay trong đêm tân hôn là điều hết sức tế nhị, bởi tâm lý cô dâu ngay trong đêm đồng phòng mà phải ké nét trước người thân ở nhà khi bước vào phòng riêng với chồng, rồi sáng dậy lại phải đỏ mặt bước ra. Nhất là trước sự xét nét của gia đình hoặc là bà mẹ chồng, chẳng biết thằng con trai của mình đêm đồng phòng đã làm tròn nghĩa vụ mà tổ tông giao phó hay không. Hoặc là bà mẹ vợ, bà ta thường trở sáng ra xem nét mặt của con gái mình, xem có biểu hiện gì của sự ăn hiếp quá đáng hay không. Còn ở phòng riêng tại khách sạn thì tha hồ mà ngủ cho đến 9-10 giờ hôm sau. Bởi vậy vừa vào đến phòng, Giáng Hương đã cởi áo cưới ra rồi bảo ngay với chồng. Em mệt chết được, cho em nghỉ một chút đã. Rồi cô tự tắt đèn giải thích với Phong. Em sợ ngủ dưới ánh sáng. Mà thật ra lúc đó Phong cũng cần bóng tối. Họ nằm trong bóng tối bao trùm, nhưng chẳng người nào phàn nàn hay sợ hãi, bởi đối với họ, giây phút chìm trong màn đêm này nó có ý nghĩa cả cuộc đời. Cho đến quá nửa khuya thì cả hai mới đi vào giấc ngủ một cách êm ái nhẹ nhàng, mặc dù hơi thở của người cũng như sắp đứt. Nếu không có giọng nói xót vào tai thì có lẽ rằng Phong cũng chưa tỉnh giấc. Có yêu em không? Phong với giọng nhựa nhựa. Không yêu sao lại nằm ở đây? Còn chó con dậy sớm vậy, bộ còn muốn gây sự hay sao? Em hỏi lại, anh có yêu em không? Phong đưa tay buộc miệng nàng lại. Khỏi phải hỏi, em thừa biết rồi mà. Nhưng nàng vẫn vùng vẫy, cố nói tiếp. Em nói chưa hết ý. Ý của em muốn hỏi rằng, nếu em không phải là Giáng Hương thì anh có còn yêu em không? Câu hỏi có vẻ hơi lạ, mà giọng cũng không bình thường. Phong ngồi bật dậy ngay vừa hỏi. Em sao vậy Hương? Nàng kéo anh nằm lại. Chưa trả lời em. Anh làm sao yêu khi không phải là em được. Em đừng làm anh sợ Hương. Nàng bỗng cười khúc khích. Tập sợ dần đi cho quen. Vừa lúc đó, đèn trong phòng tự dưng bật sáng. Phong vừa nhìn sang dáng Hương thì đã phát hoảng. Sao lại là cô? Trước mắt anh là một Kiều Mì với thân thể ngọc ngà. Cô nàng không hề ngượng ngùng khi phơi mình dưới ánh đèn, mà trái lại còn hả hê hài lòng. Phong kêu lên. Tôi hỏi sao lại là cô? Nàng từ tốn đáp. Thì em đã nói trước với anh rồi, em phải làm vợ của anh thì mọi việc của em và anh mới tốt đẹp được. Bây giờ anh có nói gì cũng đã muộn, bởi sau đêm tân hôn thì em đã là vợ anh, và đương nhiên anh cũng là chồng của em. Nhưng mà... Phong định cãi lại, nhưng nhìn thân thể của mình anh mới giật mình. Bởi lúc đó anh cũng quá ngượng ngùng. Phong định nhảy xuống giường, nhưng nàng đã kéo lại. Vợ chồng mới cưới, đừng để bất cứ việc gì xảy ra không hay, như vậy sẽ là điểm xui xẻo. Rồi không đợi cho Phong nói, nàng lại tiếp tục. Thật ra là từ lâu nay vẫn là em cùng với anh, chứ nào phải là dáng Hương. Anh không nhận ra cũng phải, bởi hồn em nằm trong xác của cô ấy. Phong không muốn nàng ta nói tiếp nên lớn tiếng quát lại. Cô đừng nói nữa, dối trá. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh. Anh có nhớ lần cô ấy ngã xuống hồ Xuân Hương không? Anh nghĩ rằng một con người chìm dưới nước hơn 15 phút, mà thật ra là nửa giờ, thì còn có thể sống được không? Phong giật mình. Vậy ra dáng Hương đã chết từ phút đó, và em đã nhập vào xác cô ấy, sống lại tại bệnh viện. Anh không để ý những hiện tượng kỳ lạ mà anh đã gặp trong thời gian vừa rồi sao? Tất cả không là ảo giác, mà là chính em. Nàng ngưng kể, nhìn vào mắt của Phong với tia nhìn đầy trìu mến, rồi lại nói tiếp. Chỉ vì em yêu anh, em là người đến sau, không được anh yêu. Nhưng mà theo số thì chính em mới là duyên số của anh. Và lại, Hương đã chết rồi. Ngoài ra, lấy em là anh đã cứu được mạng của một người đang gặp thảm cảnh. Phong vẫn gay gắt. Nhưng mà người tôi yêu là Hương, tôi muốn... Anh có muốn bây giờ cũng không được. Hơn nữa, anh đâu có mất gì, bởi từ nay, anh vẫn sống với thân xác của dáng Hương. Mọi người ngoài anh ra, đâu ai có biết gì về chuyện này, kể cả mẹ và gia đình cô ấy. Lúc này thì Phong hoàn toàn suy sụp, anh chỉ biết ôm đầu và gục xuống. Trong khi đó, giọng của Kiều My vẫn đều đều. Việc em đón xe anh trên đèo Bảo Lộc là một định mệnh, chứ đâu phải là ngẫu nhiên. Nếu hôm đó anh không gặp em, thì rồi dáng Hương cũng vẫn chết. Bởi số cô ấy chỉ tới đó. Em chính là sự thay thế, sự bù đắp hoàn hảo nhất cho anh còn gì. Nếu anh thử xa em xem, số phận của anh sẽ ra sao. Anh muốn thì cứ làm thử đi. Em không dọa anh đâu, bởi từ phút này em đã là vợ của anh rồi. Chỉ bảo vệ và lo lắng cho anh không hết, chẳng bao giờ em làm khổ anh cả. Phong lặng người đi. Trở lại cuộc sống bình thường, những ngày sau đêm tân hôn, tưởng đâu Phong sẽ bị sốc, nhưng trái lại, anh vẫn vui vẻ, nếu không muốn nói là phấn khởi, yêu đời hơn. Ngay khi quyết định làm đám cưới, Phong đã có ý định sẽ chuyển về Sài Gòn, nhưng đến lúc này thì anh lại đổi ý. Do vậy, khi bà Phấn quyết định tặng cho vợ chồng anh ngôi nhà của dáng Hưng đang ở, thì Phong nhận ngay. Mặc dù việc đó sẽ khó cho công việc làm ăn của anh tại Sài Gòn, Phong nói với cha mẹ mình. Con sẽ chuyển công việc lên đây, để con vượt tiện làm ăn, lại dễ cho dáng Hưng theo học hết 2 năm đại học, sau đó con sẽ tính tiếp. Dĩ nhiên cha mẹ của anh chiều theo ý con. Riêng bà Lộc, mẹ của Phong, thì có vẻ thích thú cô con dâu. Mẹ thấy tính tình con nhỏ được lắm, ráng mau mau kiếm cho ba mẹ một đứa cháu nội nghe con. Phong nhớ cách đây vài năm, khi anh bắt đầu yêu dáng Hương, thì sau vài lần gặp gỡ, chính mẹ anh đã phán. Tao không ưa cái kiểu đọng đảnh của con nhỏ đó. Ngữ ấy mà cưới về làm vợ thì chỉ có nước làm để nó leo lên đầu thôi. Vậy mà bây giờ lại khác. Nhờ đâu vậy, nếu không là nhờ phong hồn của Kiều My. Bất ngờ hơn nữa là sự xuất hiện của bà bác sĩ, mẹ của Kiều My. Bà nhìn con mình qua dáng vóc của dáng Hương bằng tất cả sự trìu mến. Bà nói với Phong. Má cảm ơn con. Nhờ con mà từ hôm đó tới nay Kiều My không về nữa. Lần cuối cùng nó về với má là sau đêm tân hôn với con. Nó bảo rằng từ nay thằng bồ cũ của nó sẽ không còn theo ám nó được nữa, bởi nó đã thành thân với người đàn ông khác. Việc nó đem chôn cây dừa ở sau vườn cũng mang ý nghĩa đó. Mất cây dừa và việc nó dâng đời con gái cho con là hai nguyên nhân chính giúp nó và con được an toàn từ đây. Giáng Hưng từ nào đến giờ chưa từng quen biết với bà bác sĩ, nhưng khi từ trong phòng bước ra, vừa thấy bà, cô đã xả vào trong lòng vút va bà. Con nhớ má nhiều. Rồi hai người cùng khóc. Bà bác sĩ nhẹ giọng: từ nay má coi con như vẫn còn sống. Thôi được, dưới thân xác của ai, miễn là linh hồn của con cũng đã đủ rồi. Má sẽ thường xuyên lui tới với con. Phong vội nói: e rằng. Nhưng bà đã hiểu ý. Má tới đây nếu có gặp ai thì sẽ bảo với họ rằng má là bác sĩ riêng của cô chủ Giáng Hương. Họ cùng cười trong niềm hạnh phúc tràn dâng. Một ngôi biệt thự sang trọng tại Đà Lạt có một đôi vợ chồng kẻ tục người ma sống với nhau mà không một ai khác hay biết.